Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Chương 156 hắn thiếu ta quẻ thìa cùng ngày. Thiên giới các thần tiên thu được địa phủ thiếp mời. Tức khắc toàn bộ thiên đình đều sôi trào thiên cung trong hoa viên. Thất tiên nữ trung đại tiên nữ nói, Bắc Âm đại đế có hai từ, đây là chuyện khi nào, ta như thế nào không có nghe nói. Nhị tiên nữ nói, không ngừng ngươi không có nghe nói, chúng ta cũng không có nghe nói. Hiện tại mọi người đều tò mò chuyện của hắn, tam tiên nữ cười nói. Có thể là hắn hai tử mới sinh ra không lâu, cho nên mọi người đều không có nghe nói, tứ tiên nữ phiên thiếp mời nói. Chính là Bắc Âm đại đế chưa nói hắn hai tử mới sinh ra không lâu. Chỉ nói muốn đem hắn hai tử giới thiệu cho đại gia nhận thức, năm tiên nữ bỗng nhiên nhớ tới một việc, đối bọn tỉ muội nói. Các ngươi còn nhớ rõ hơn 100 năm trước, phụ hoàng bởi vì Bắc Âm đại đế cùng phàm nhân yêu nhau nổi giận sự tình sao? Hai tử có thể hay không là lúc ấy sinh hạ tới? Lục tiên nữ gật đầu, nhớ rõ. Ta đối một việc này ấn tượng đặc biệt khắc sâu, nếu hai tử là lúc ấy sinh hạ tới, Bắc Âm đại đế cũng quá sẽ ẩn giấu, đều 100 nhiều năm, đại gia mới biết được một việc này, thất tiên nữ đôi tay chống cằm nói. Thật muốn biết thích một người là cái gì cảm giác, nhất định là rất tốt đẹp, thực hạnh phúc đi, bằng không Bắc Âm đại đế vì cái gì nguyện ý mạo phạm thiên quy nguy hiểm cũng muốn cùng người khác. Yêu nhau, đại tiên nữ vội vàng hư nói. Tiểu thất, lời này nếu như bị phụ hoàng nghe xong đi, nhất định lại muốn trách phạt ngươi. Thất tiên nữ nghịch ngợm thè lưỡi, nhị tiên nữ dùng chỉ có các. Nàng có thể nghe được truyền âm nói. Nói đến một việc này, ta liền muốn biết Bắc Âm đại đế cùng phàm nhân yêu nhau sự tình cuối cùng thế nào. Tam tiên nữ nói, ta nghe nói mặt sau phái Đông Nhạc đại đế ngăn lại một việc này. Nhưng là bởi vì hai đại đế nháo lên, làm yêu ma bắt được cơ hội đả thương Đông Nhạc đại đế. Sau lại Đông Nhạc đại đế chuyển thế lịch kiếp đi, Bắc Âm đại đế cùng phàm nhân liền không thế nào gặp mặt. Đến nỗi tư đế có hay không gặp mặt chúng ta cũng không biết. Dù sao một việc này không giải quyết được gì, phụ hoàng cũng không có xử trí Bắc Âm đại đế, đại tiên nữ thở dài. Bắc Âm đại đế dù sao cũng là quỷ giới đại vương. Cùng chúng ta phụ hoàng lại là cùng đẳng cấp thượng cổ thần đế. Nếu Bắc Âm đại đế ở bên ngoài nhượng bộ không hề cùng phàm nhân thường xuyên gặp nhau. Phụ hoàng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt đương sự tình qua, bằng không nháo lên thật sự khó coi. Nói không chừng sẽ khiến cho đại chiến. Đến lúc đó Bắc Âm đại đế đã có thể sẽ không giống Hồng Hoang đại chiến giống nhau đối chúng ta có. Điều nhân từ, có khả năng cùng ma giới, yêu giới liên thủ đối phó chúng ta. Đến lúc đó chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt, mặt khác sáu vị tiên nữ tưởng tượng đến Bắc Âm đại đế sẽ liên thủ mặt khác mấy giới tới đối phó bọn họ. Trong lòng liền cảm thấy hơi sợ. Đến lúc đó các nàng liền không thể lại nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Nói không chừng đại gia còn sẽ trải qua sinh ly tử biệt, đại tiên nữ thấy đại gia bị dọa tới rồi. Buồn cười nói, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Lại không phải thật sự sẽ phát sinh. Các ngươi ngẫm lại nhiều năm như vậy. Bắc Âm đại đế vẫn luôn khuất thân với chúng ta phụ hoàng dưới. Cam nguyện chịu chúng ta phụ hoàng quản thúc. Đã nói lên hắn trung tâm nhân từ, không nghĩ tranh quyền đoạt vị tai họa thương sinh, liền chỉ cần điểm này đã làm cho chúng ta kính trọng, mặt khác sáu vị tiên nữ nhận đồng gật. Đầu thất tiên nữ cười nói, ta hiện tại bắt đầu chờ mong 3 ngày sau yến hội đã đến, đối với thần tiên tới nói. Thế gian 3 ngày thời gian chớp mắt mà qua, mà thế gian thời gian cùng địa phủ thời gian là bằng nhau. Cho nên thực mau nghênh đón yến hội nhật tử, phong âm vì làm các thần tiên tại địa phủ chơi đến vui. Vẻ, riêng điểm thượng 9 ngự thần chiếu sáng toàn bộ địa phủ. Làm địa phủ lượng như ban ngày, vạn quỷ đại hỉ. Địa phủ vẫn luôn ở vào trong bóng đêm, 5 năm vạn cũng chưa chắc có thể chờ đến Bắc Âm đại đế thắp sáng địa phủ. chính là lúc này đây Bắc Âm Đại Đế lại vì tiểu chủ tử. Thế nhưng lấy ra chín ngự thần đen, có thể thấy được Bắc Âm Đại Đế phi thường coi trọng tiểu chủ tử, tại địa phủ sáng lên nháy mắt. Sở hữu quỷ quái đều bay đến không trung, quan khán toàn bộ địa phủ diện mạo, quỷ quái đoán mừng như điên kêu to ta tại địa phủ đãi một vạn năm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chúng ta địa phủ toàn bộ địa hình. Nguyên lai chúng ta địa phủ lớn như vậy to lớn khí phách, đừng nói ngươi đãi một vạn năm không có xem qua. Ta tại địa phủ đãi năm vạn năm, vẫn là đầu một hồi thấy. Vì rằng chúng ta địa phủ không giống thế gian, có cây xanh cùng các loại nhan sắc hoa, nhưng là chúng ta địa phủ cũng có nó đặc sắc, cũng so thế gian phồn hoa, quỷ cũng so người nhiều, mặc kệ là thế gian người, vẫn là ma giới cùng yêu giới yêu ma, lại hoặc là bầu trời thần tiên, sau khi chết đều phải tới chúng ta địa phủ đưa tin. Chính là hiện tại thế gian cùng ma giới, thiên giới tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ so tỷ lệ tử vong thấp. Mọi người đều đến địa phủ xếp hàng chờ đầu thai. Ngươi nói chúng ta quỷ có thể không thể so người nhiều sao? Đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa. Sần yến hội còn không có mở ra phía trước. Đại gia chạy nhanh nhiều nhìn xem địa phủ phong cảnh. Chờ các thần tiên tới. Chúng ta liền không thể tự do tự mà ở trên trời bay. Tại địa phủ đãi ngàn vạn năm quỷ quái quá. Thích ban ngày địa phủ, đáng tiếc hôm nay lúc sau, địa phủ lại khôi phục đen như mực bộ dáng, còn hảo Bắc Âm Đại Đế đối bọn họ nhân từ, riêng trước thời gian nửa ngày thời gian cho bọn hắn xem địa phủ phong cảnh, nửa ngày lúc sau. Quỷ vệ nhóm thổi bay kèn, ý bảo sở hữu quỷ quái không được lại ở trên bầu trời phi hành, lăng ra người nghe được kèn vang lên. Vội vàng đối trong phòng lăng dĩ nhiên kêu lên. Tiểu tổ, người yến hội muốn bắt đầu rồi. Ngươi trang điểm hảo sao? Liền mau hảo, từ từ, lăng dĩ nhiên thúc giục thế hắn trang điểm lễ quan động tác mau một chút thế hắn mặc quần. Áo lễ quan khẽ cười nói. Tiểu chủ tử, ngài đừng có gấp, hiện tại ly yến hội còn sớm đâu. Tiếng kèn chỉ là làm quỷ quái lảng tránh. Chờ lại vãn chút, các thần tiên mới có thể lục tục tới địa phủ, lăng dĩ nhiên hiếu kỳ nói. Ta ba mời nhiều ít thần tiên, chỉ cần là thần tiên đều đã phát thiếp mời, nhưng không phải mỗi cái thần tiên đều sẽ có rảnh lại đây. Có chút lại bởi vì thân phận cao, cho nên sẽ không dễ dàng tham dự yến hội, bất quá bọn họ sẽ phái hắn coi trọng nhi tử hoặc là đệ tử tiến đến tham gia, lễ quan thế hắn sửa. Sang lại hảo quần áo, cười nói, Bắc Nhạc Đại Đế thiết kế quần áo thật là đẹp. Phi thường thích hợp tiểu chủ tử nhất định sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Hảo, có thể đi ra ngoài, lăng dĩ nhiên bán ra một cái bước chân. Vừa lúc dẫm đến quá dài quần áo thượng, thiếu chút nữa liền quăng ngã qua chó ăn cướp, hắn nhíu nhíu mày, quần áo quá dài quá không có phương tiện, chỉ có hoa lệ quần áo mới có thể biểu hiện ra ngài thân. Phận. Chỉ cần chậm rãi thói quen liền hảo, lễ quan tìm tới một cái tiểu quỷ vệ tới đỡ lăng dĩ nhiên đi. Ra ngoài, ở bên ngoài chờ không vội lăng ra người ở nhìn đến từ trong phòng ra tới lăng dĩ nhiên. Nháy mắt liền an tĩnh lại, vẻ mặt kinh diễm nhìn lăng dĩ nhiên. Trên người quần áo lấy màu đen là chủ, trừ bỏ dùng chỉ vàng thêu hoa ở ngoài, còn có lóa mắt loang loáng kim phiến, ở chín ngự thần đèn chiếu dọi xuống. Tuy không có chói mắt, lại phi thường hấp dẫn người, phụ trợ ra lăng dĩ nhiên tái nhợt khuôn mặt càng vì tinh xảo, lăng dĩ nhiên thấy mọi người đều nhìn. Hắn thất thần, buồn cười nói, ta có như vậy đẹp sao? Lăng thương ở lăng dĩ nhiên bên người dạo qua một vòng. Tán thưởng nói, tiểu tổ, ngươi hôm nay tuyệt đối là vai chính trung vai chính, thật sự quá đẹp, ta có thể cho ngươi chụp chương ảnh chụp sao? Lăng dĩ nhiên bị hắn đậu cười. Đương nhiên có thể, lăng thương vội vàng lấy ra di động cấp lăng dĩ nhiên đơn độc chiếu một chương. Sau đó lại cùng lăng dĩ nhiên chụp ảnh chung một chương, mặt khác bọn tiểu bối cũng la hét muốn cùng. Lăng dĩ nhiên chụp ảnh chung, nhưng là bị lăng tư tùng ngăn lại, yến hội liền phải mau bắt đầu rồi. Đại bá còn muốn đi chiêu đãi khách nhân, tưởng chiếu chờ yến hội kết thúc lại chiếu cái đủ, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Đúng vậy, chờ yến hội sau lại chiếu, Lăng gia người đi theo Lăng Dĩ Nhiên cùng nhau đi vào đại điện, phong âm. Cùng Lăng Chăn nhìn đến nhi tử, lập tức đi qua đi nói. Chúng ta nhi tử hôm nay thật soái khí, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Lăng Chăn. Thấy hắn cũng mặc vào cổ trang, cười nói, phụ thân, ta lần đầu tiên gặp ngươi xuyên cổ trang, đẹp, bất quá ngươi như thế nào ăn mặc như vậy tố. Lăng Chăn nói, chúng ta lớn lên như vậy tương tự, nếu là ăn mặc quá hảo, sẽ dễ dàng cướp ngươi nổi bật, ta hôm nay liền sẽ lão bằng hữu, không cần xuyên quá hảo, chờ ngày nào đó ta thành vai chính. Ta nhất định ăn mặc so ngươi hiện tại còn muốn hảo, phong âm nói. Chờ chúng ta đại hôn là lúc, nhất định làm ngươi so nhi tử còn xuất chúng, hành. Ta chờ, lúc này, nơi xa truyền đến quỷ vệ nhóm tiếng la, Đông Hải Long Vương đến. Từng tiếng truyền âm, từ đại điện nhất bên ngoài truyền tới bên trong trong đại điện, hảo a. Thế nhưng cái thứ nhất là Đông Hải Long Vương, Lăng Chăn xông lên mà cuốn lên ống tay áo đi hướng. Cửa đại điện, thiếu ta nợ, nên còn, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, phòng âm nghi hoặc, hắn thiếu ngươi cái gì? Lăng Chăn nói, hắn thiếu ta quẻ tiền, phòng âm, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Lăng Chăn đi đến cổng lớn. Đối với chúng nhi tử tới tham gia yến hội Đông Hải Long Vương cười. Long Vương đại nhân. Đã lâu không thấy, Đông Hải Long Vương vừa mới bắt đầu không có nhận ra Lăng Chăn là ai. Thẳng đến đối phương cười mới nhớ tới đối phương là người phương nào. Hắn vội vàng lấy ra lễ vật nhét vào đại nhi tử trong tay. Bổn vương đột nhiên có việc, các ngươi thế bổn vương đem lễ vật đưa cho Bắc Âm Đại Đế, đáng tiếc hắn còn không có tới kịp đào tẩu. Đã bị Lăng Chăn đè ở trên mặt đất, ngươi đường đường một cái Long Vương. Không biết xấu hổ thiếu nợ không còn sao. Đông Hải Long Vương kêu lên. Ngươi là ai a? Bổn vương khi nào thiếu quá ngươi tiền. Đông Hải Long Vương bọn nhỏ thấy bọn họ phụ vương bị đè ở trên mặt đất. Cả giận nói. Lớn mật kẻ cắp. Ngươi dám đè nặng chúng ta phụ vương. Ngươi không muốn sống nữa sao? Bọn họ chuẩn bị đối Lăng Dĩ Nhiên ra tay. Đông Hải Long Vương chạy nhanh kêu lên. Đừng nhúc nhích. Bọn hài nhi đều đừng nhúc nhích, Kiều Từ, ngươi cho bổn vương lên, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, Kiều Từ là Lăng Chăn mỗ một đời tên, Lăng Chăn cũng không sợ hắn chạy. Đứng lên, thuận tiện kéo Đông Hải Long Vương một phen, Đông Hải Long Vương đỡ hảo trên đỉnh đầu miệng quan. Tức giận nói, ngươi đều xoay nhiều như vậy thế, như thế nào còn nhớ rõ bổn vương thiếu tiền, ngươi chuyển thế thời điểm. Mạnh bà không có cho ngươi uống canh mạnh bà sao? Nàng thật là quá thất trách. Đợi lát nữa nhìn thấy Bắc Âm Đại Đế. Bổn vương nhất định phải khiếu nại mạnh bà. Còn có địa phủ sở hữu Diêm Vương gia. Lại nhiều lần chấn cửa ải không nghiêm. Về sau chẳng phải là có nhiều hơn người đều nhớ rõ kiếp trước ký ức. Bắc Âm Đại Đế, ngài ở nơi nào? Mau ra đây. Bắc Âm Đại Đế, DFY, hết chương.